từng cái đan thất đều bị phong ấn. Hiện tại chỉ có 6-7 đan thất bị đã phá vỡ phong ấn. Đế cấp linh đan bên trong đã lấy được, nhưng điều này cũng để cho những đế giả khác điên cuồng. Thoáng cái đạt được 5.000 đế cấp linh đan. Đây là thiên đại thu hoạch. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1736, Bảo tàng đan dược điện 2. Huyền Thiên lúc trước hơn vạn cân huyết văn tử kim cũng chỉ có thể đổi hơn 1.000 viên đế cấp linh đan, mà một đan thất chính là 5.000 viên. Trong đan dược điện này tụ tập gần hơn 200 đế giả, chia làm 5.060 đội ngũ lớn nhỏ phân tán trong hai cái thiên điện, từng người đang tiến hành công kích mãnh liệt đối với phong ấn đan thất. Đế giả tiến vào không gian đế phủ tổng số mới hơn 600 người. Trong đan dược điện này chiếm cứ 1/3 số lượng đế giả, linh đan quả nhiên là một trong bảo vật đế giả thích. Đối với tu vi đột phá thì cái gì đế cấp bảo khí cường đại, chí cao võ học truyền thừa đều kém một bậc. Không có tu vi cường đại, không có đế cấp bảo khí cường đại, võ học truyền thừa có làm được cái gì? Sẽ chỉ làm người khác đỏ mắt, ngược lại sẽ hại tánh mạng mình. Huyền Thiên nhìn lại phong ấn lối vào trong thiên điện phía trước cũng đã bị phá mở, hiển nhiên đã có người tiến nhập trong bảo khố đế cấp linh thảo. Trong thiên điện phía trước tổng cộng có 6 người. Hắc hắc, Huyền Thiên, đế giả trong này có chút nhân quả với ngươi đó. Kiếm si truyền âm nói. Ồ, là ai? Huyền Thiên truyền âm hỏi, đồng thời đã đi đến trong thiên điện phía trước. Kiếm si nói, Lộ Thiên Hùng. Trong đầu Huyền Thiên hiện ra thân ảnh hoang hỏa quận bá vương Lộ Thiên Hùng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ toan tính. Trước khi tiến vào đế phủ, Lộ Thiên Hùng đắc tội Huyền Thiên không nhẹ, hơn nữa trong lời nói còn hàm ẩn uy hiếp sẽ ở đế trong phủ muốn mạng của Huyền Thiên. Bởi vì Huyền Thiên tiến vào không gian đế phủ đi tới cấm hồn phong đầu tiên mà Lộ Thiên Hùng đến đan dược phong, vì thế cũng không gặp gỡ. Hiện tại, Huyền Thiên ngược lại muốn nhìn bên trong đan dược điện địa phương có đế cấp linh thảo này, mặt đối mặt Lộ Thiên Hùng xem hắn có thể làm cái gì. Lộ Thiên Hùng muốn đụng vào Long Tử Nghiên, trong lòng Huyền Thiên đã có ý niệm muốn hung hăng đánh đập hắn một trận rồi. Lộ Thiên Hùng là tam tinh đế giả, còn là một vị đế cấp đan dược sư, linh bảo sơn của Hoang Hỏa Thành luyện chế đế cấp linh đan đều phải tìm Lộ Thiên Hùng, luyện chế một viên đế cấp linh đan. Lộ Thiên Hùng muốn thu lấy một nửa lợi nhuận, vì thế chủ sự Chu Ly Linh Bảo Sơn mới nguyện ý dùng hai khỏa đế cấp linh thảo thì cấp một viên đế cấp đế đan giao dịch cùng Huyền Thiên. Một tháng này, Linh Bảo Sơn không có tìm Lộ Thiên Hùng luyện chế đế cấp linh đan, điều này làm cho Lộ Thiên Hùng tổn thất không nhỏ. Nếu là biết rõ chính là Huyền Thiên đem đế cấp linh thảo của Linh Bảo Sơn linh thảo giao dịch thì trong lòng của hắn càng thêm oán hận Huyền Thiên. Thân là đế cấp đan dược sư, Lộ Thiên Hùng tự nhiên không có đi tranh đoạt đế cấp linh đan cùng rất nhiều đế giả, trực tiếp thu hoạch đế cấp linh thảo. Trong tay hắn không lâu về sau cũng sẽ biến thành từng khỏa đế cấp linh đan giá trị quý giá. Tam tinh đế giả đến tứ tinh đế giả, linh thân muốn từ thất giai tăng lên tới bát giai sẽ phải trải qua một bước cực đại. Cho dù có tư chất thiên tài cũng cần rất nhiều đế cấp linh đan. Trải qua quanh năm tháng dài tu luyện tích lũy mới có hy vọng đột phá. Trong lòng Lộ Thiên Hùng rất là hưng phấn. Số lượng đế cấp linh thảo trong thiên điện này vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong thiên điện tổng cộng có 50 bảo khố, từng bảo khố đều có phong ấn cường đại, nhưng mà công kích của Lộ Thiên Hùng và 6 vị đế giả đã có 3 cái phong ấn bảo khố bị đám người phá vỡ. Trong bảo khố đều có hơn 1 vạn gốc đế cấp linh thảo. Hiện tại đám người đã thu hoạch hơn 3 vạn gốc đế cấp linh thảo rồi. Đối với Lộ Thiên Hùng mà nói, phá vỡ một bảo khố tương đương phá vỡ 2 cái đan thất, trong lòng tự nhiên sung sướng không thôi. Ở bên trong 6 vị đế giả này, đế giả nhất tinh, nhị tinh, tam tinh có tất cả 3 vị, do 2-3 người đội ngũ tạo thành. Nhưng mà tam tinh đế giả cùng Lộ Thiên Hùng hiển nhiên rất quen thuộc, hơn nữa địa vị cũng thấp Lộ Thiên Hùng một bậc, nghe theo hiệu lệnh của Lộ Thiên Hùng. Lộ Thiên Hùng đã nghĩ kỹ, đế cấp linh thảo trong thiên điện hắn muốn chiếm lấy 7 thành trở lên, những người khác 3 thành, để cho đội ngũ có tam tinh đế giả tồn tại tiến đến thu hoạch, về phần chỉ có nhị tinh đế giả đội ngũ thì đứng đó mà chơi đi. Trên thực tế, Lộ Thiên Hùng là muốn đem toàn bộ đế cấp linh thảo chiếm lấy, nhưng mà ngẫm lại nếu làm thế sẽ khiến nhiều người tức giận, nếu là tam tinh đế giả bất mãn, liên hợp lại đối phó hắn. Mặc dù trong 6 người có 2 vị tam tinh đế giả cũng không cách nào chống lại. Vì thế, Lộ Thiên Hùng mới đem tiền lời của mình giảm xuống 7 thành, dùng 3 thành đến lung lạc đội ngũ có được tam tinh đế giả. Như vậy chỉ cần tam tinh đế giả không làm khó thì những đế giả khác có khó chịu cũng phải bó tay. Cường giả hoàng tộc tứ đại đế quốc đều đi chủ điện đế phủ, lại liên hợp một ít tam tinh đế giả đem 7 thành đế cấp linh thảo vào trong túi. Hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên những điều này đều là Lộ Thiên Hùng tự sướng một mình. Trong đội ngũ của hắn cũng còn có 2 người đi thiên điện tranh đoạt đế cấp linh đan. Tạm thời không có đội ngũ khác đến cướp đoạt đế cấp linh thảo của hắn. Trong đoạn thời gian này, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ bảo khố phong ấn, tranh thủ trước khi đội ngũ khác tới tranh đoạt bỏ vào túi nhiều đế cấp linh thảo hơn. Bất quá tính toán của Lộ Thiên Hùng không thể thành công. Hắn và mấy vị đế giả đang công kích bảo khố thứ tư thì Huyền Thiên đi đến. Tuy rằng một mực xuất thủ công kích phong ấn, nhưng Lộ Thiên Hùng chờ 6 vị đế giả một mực đều chú ý đến động tĩnh lối vào. Huyền Thiên vừa tiến đến, 6 người liền chú ý tới. Thấy rõ tướng mạo người đến, ánh mắt 6 người là khẽ động. Nhất là Lộ Thiên Hùng cùng một vị nhị tinh đế giả biến hóa càng kịch liệt. Nhị tinh đế giả đương nhiên là bởi vì bị Huyền Thiên một quyền oanh lui trong vòng hơn 10 dặm, ký ức hãy còn mới mẻ. Bây giờ nhìn Huyền Thiên, trong mắt liền có lấy một tia kinh hãi nhưng hơn nữa là vẻ hưng phấn. Hiện tại Lộ Thiên Hùng ngay tại bên cạnh hắn và ở bên trong không gian đế phủ cũng không cố kỵ nhiều như vậy. Người trẻ tuổi kia hiện tại xâm nhập tại đây chả khác gì là đi nộp mạng. Về phần Lộ Thiên Hùng, trong mắt tức thì lóe lên vẻ hưng phấn, sát cơ mãnh liệt không có che giấu chút nào. Ngày hôm qua bên ngoài đế phủ, Lộ Thiên Hùng không có động thủ không phải bởi vì Huyền Thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực cường đại, mà là vì lúc ấy đế giả rất nhiều. Hắn không muốn trước khi đế phủ mở ra biểu hiện quá mức cường thế khiến cho các đế giả bất mãn. Tuy rằng Huyền Thiên một quyền đánh bay nhị tinh đế giả hơn 10 dặm, chiến lực xem như kinh thế hãi tục, nhưng Lộ Thiên Hùng vẫn không để vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1737, Bảo tàng đan dược điện 2. Huyền Thiên lúc trước hơn vạn cân huyết văn tử kim cũng chỉ có thể đổi hơn 1000 viên đế cấp linh đan, mà một đan thất chính là 5000 viên. Trong đan dược điện này tụ tập gần hơn 200 đế giả, chia làm 5060 đội ngũ lớn nhỏ phân tán trong 2 cái thiên điện. Từng người đang tiến hành công kích mãnh liệt đối với phong ấn đan thất. Đế giả tiến vào không gian đế phủ tổng số mới hơn 600 người. Trong đan dược điện này chiếm cứ 1/3 số lượng đế giả. Linh đan quả nhiên là một trong bảo vật đế giả thích. Đối với tu vi đột phá thì cái gì đế cấp bảo khí cường đại, chí cao võ học truyền thừa đều kém một bậc. Không có tu vi cường đại, không có đế cấp bảo khí cường đại, võ học truyền thừa có làm được cái gì? Sẽ chỉ làm người khác đỏ mắt, ngược lại sẽ hại tánh mạng mình. Huyền Thiên nhìn lại phong ấn lối vào trong thiên điện phía trước cũng đã bị phá mở. Hiển nhiên đã có người tiến nhập trong bảo khố đế cấp linh thảo. Trong thiên điện phía trước tổng cộng có 6 người. Hắc hắc, Huyền Thiên, đế giả trong này có chút nhân quả với ngươi đó. Kiếm Si truyền âm nói. Ồ, là ai? Huyền Thiên truyền âm hỏi, đồng thời đã đi đến trong thiên điện phía trước. Kiếm Si nói, Lộ Thiên Hùng. Trong đầu Huyền Thiên hiện ra thân ảnh hoang hỏa quận bá vương Lộ Thiên Hùng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ toan tính. Trước khi tiến vào đế phủ, Lộ Thiên Hùng đắc tội Huyền Thiên không nhẹ, hơn nữa trong lời nói còn hàm ẩn uy hiếp sẽ ở đế trong phủ muốn mạng của Huyền Thiên. Bởi vì Huyền Thiên tiến vào không gian đế phủ đi tới cấm hồn phong đầu tiên mà Lộ Thiên Hùng đến đan dược phong, vì thế cũng không gặp gỡ. Hiện tại,

sát cơ mãnh liệt không có che giấu chút nào. Ngày hôm qua bên ngoài đế phủ, Lộ Thiên Hùng không có động thủ không phải bởi vì Huyền Thiên biểu hiện ra ngoài chiến lực cường đại, mà là vì lúc ấy đế giả rất nhiều. Hắn không muốn trước khi đế phủ mở ra biểu hiện quá mức cường thế khiến cho các đế giả bất mãn. Tuy rằng Huyền Thiên một quyền đánh bay nhị tinh đế giả hơn 10 dặm, chiến lực xem như kinh thế hãi tục, nhưng Lộ Thiên Hùng vẫn không để vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1738, Huyền Thiên bá đạo. 1. Nhị tinh đế giả bị đánh bay có chiến lực thấp nhất trong cùng cảnh giới, mà thực lực Lộ Thiên Hùng tương xứng cùng Hoang Hỏa Quận Vương. Trong tam tinh đế giả thuộc về tuyến đầu, một quyền của hắn đơn giản đánh bay nhị tinh đánh bay hơn 10 dặm, làm cho hắn lập tức chịu trọng thương. Một quyền kia Huyền Thiên biểu hiện ra ngoài tự nhiên không làm Lộ Thiên Hùng để ý. Thân là bá vương Hoang Hỏa Quận, tính cách bá đạo của Lộ Thiên Hùng, đế giả Hoang Hỏa Quận đều biết. Vì thế hôm qua hắn đối với Huyền Thiên mỉm cười nói chuyện có nhiều đế giả âm thầm biến sắc thay cho Huyền Thiên. Trước khi đế phủ mở ra, Lộ Thiên Hùng không động thủ với Huyền Thiên, nhưng không có nghĩa là việc này đã trôi qua. Đế giả Hoang Hỏa Quận biết, Lộ Thiên Hùng có thù tất báo, người bị hắn ghi hận tuyệt đối không có chỗ tốt. Ở bên trong không gian đế phủ, Lộ Thiên Hùng nhất định sẽ giải quyết Huyền Thiên. Sau khi tiến vào không gian đế phủ, Lộ Thiên Hùng cũng quan sát Huyền Thiên, nhưng lúc đó xuyên qua không gian hỗn độn vị trí đế giả xuất hiện khác nhau, hắn không tìm thấy Huyền Thiên. Đối với bảo tàng bên trong đế phủ, mạng Huyền Thiên không đáng giá nhắc tới, vì thế Lộ Thiên Hùng cũng không có đi tìm kiếm Huyền Thiên, chuẩn bị đem bảo tàng bên trong không gian đế phủ thu hoạch rồi mới đi tìm Huyền Thiên tính sổ. Làm cho Lộ Thiên Hùng có chút ngoài ý muốn chính là hắn không có chủ động đi tìm Huyền Thiên, ngược lại là Huyền Thiên tự đưa thân tới. Có câu nói như thế nào nhỉ? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Theo Lộ Thiên Hùng thì Huyền Thiên đến nơi này, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Xem ra ông trời có thiên ý muốn thanh niên không biết trời cao đất rộng này chết trong tay hắn. Huyền Thiên đi vào trong điện, ánh mắt hướng tứ phương nhìn lướt qua, sau đó rơi vào trên thân 6 người. Công kích của bọn họ liên thủ có lực lượng phi thường cường đại, trách không được có thể trong thời gian ngắn tiến vào không gian đế phủ phá vỡ 3 cái phong ấn bảo khố. Tuy rằng so sánh với Huyền Thiên thì tốc độ này chậm, nhưng đối với đội ngũ của Lộ Thiên Hùng mà nói, tuyệt đối là tốc độ nhanh rồi. Nhìn thấy Huyền Thiên tiến đến, công kích của 6 vị đế giả ngừng lại, ánh mắt đều tụ tập trên người Huyền Thiên. Lộ Thiên Hùng phất phất tay, nói, các ngươi tiếp tục công kích, đừng nên dừng lại, tiểu tạp chủng này để bổn tọa tới thu thập. Vừa dứt câu, ánh mắt Lộ Thiên Hùng bắn ra sát cơ mãnh liệt bắn. Hắn nhìn chăm chú vào trên người Huyền Thiên, không sợ Huyền Thiên sau khi nghe được sẽ chạy trốn. Bên trong không gian đế phủ không cách nào thuấn di, ngay cả phi hành đều cực kỳ khó khăn. Hắn rất tự tin, dù là hiện tại Huyền Thiên quay người bỏ chạy, hắn cũng có thể rất nhanh đuổi theo chém giết Huyền Thiên tại bên trong đan dược điện. Huyền Thiên đón ánh mắt của Lộ Thiên Hùng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi trong dự liệu. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh chỉ về Lộ Thiên Hùng, ngự khí chém đinh chặt sắt nói, Lộ Thiên Hùng, tự mình tát vào mặt 10 cái, sau đó mang bọn hắn cút ra đan dược điện, vĩnh viễn không xuất hiện giữa tầm mắt của ta thì ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Biểu hiện Huyền Thiên thay đổi, hòa khí của ngày xưa trở nên rất bá đạo. Đối với kẻ như Lộ Thiên Hùng dám đánh chủ ý với vợ mình, Huyền Thiên nếu còn khách khí thì đúng là không để Long Tử Nghiên ở trong lòng rồi. Ở phương diện này Huyền Thiên cực kỳ bá đạo cường ngạnh, để Lộ Thiên Hùng tự tát mình 10 cái là còn nhẹ. Nếu để cho Huyền Thiên ra tay, nhẹ thì biến thành đầu heo, nặng thì mất mạng. Lộ Thiên Hùng nghe vậy, lập tức hai mắt trừng mắt, cả người tóc dựng đứng như là một đầu cuồng sư tức giận. Mà 5 vị đế giả bên ngoài cũng trừng lớn hai mắt, ngừng công kích phong ấn. Bất quá bọn hắn không phải trợn mắt, mà là trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt ra. Đám người cảm giác được một cổ uy thế kinh khủng thế đè xuống, hô hấp trong nháy mắt trở nên khó khăn. Chưa từng có người nào dám nói như thế với Lộ Thiên Hùng, không nói thực lực của hắn, cho dù là thân phận đế cấp đan dược sư của hắn cũng khiến cho hoàng tộc đế quốc Đại Tần kính nể ba phần. Nhưng mà hôm nay một kẻ chuẩn đế chỉ vào mặt của hắn, để cho hắn tự tát 10 cái rồi cút. Năm vị đế giả biết rõ, Lộ Thiên Hùng một khi tức giận, hậu quả rất đáng sợ. Đương nhiên, sáng sớm Lộ Thiên Hùng đã động sát tâm đối với Huyền Thiên, hiện tại càng lửa giận ngút trời. Hậu quả lớn nhất cũng chỉ là đánh chết Huyền Thiên mà thôi. Tựa hồ cũng không có gì cải biến. Khí thế cuồng bạo từ trong cơ thể Lộ Thiên Hùng tán phát ra. Nháy mắt thực lực, Lộ Thiên Hùng lên tới cực hạn. Thân thể của hắn có chút phát run. Lửa giận từ bên trong thất khiếu của hắn vọt ra. Còn mang theo một cỗ khói xanh. Hình tượng giận sôi lên rồi phải nói đúng y như Lộ Thiên Hùng giờ phút này. Tiểu tạp trùng. Ba chữ kia từ trong kẽ răng Lộ Thiên Hùng rít ra, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên nói, hôm nay lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, rút hồn luyện phách, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, tại không gian đế phủ không ai có thể cứu được ngươi. Hừ, Huyền Thiên khinh thường một tiếng cười lạnh, nói, hiện tại tự tát mình 10 cái, cút ra khỏi đan dược điện còn kịp, nếu là cố ý muốn tìm chết. Ngươi cứ động thủ thử xem. Bên cạnh năm vị đế giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt vừa kinh vừa sợ, còn có một loại cảm giác không dám tin, không hiểu người trẻ tuổi kia vì sao tự tin như thế. Phải biết, trước mặt hắn là Lộ Thiên Hùng, một vị bá vương trong Hoang Hỏa quận, là tam tinh đế giả, hơn nữa chiến lực nằm ở tuyến đầu trong cùng cảnh giới. Mà người trẻ tuổi kia mới có tu vi chuẩn đế mà thôi. Hắn dùng cái gì để đánh bại một vị nhị tinh đế giả, có thể hung hăng càn quấy trước mặt tam tinh đế giả, đúng là quá mức điên rồ. Theo suy nghĩ của năm vị đế giả, Lộ Thiên Hùng tuy rằng bá đạo nhưng người trẻ tuổi kia còn bá đạo hơn, muốn Lộ Thiên Hùng tự bạt tai rồi cút xéo, thật sự là điếc không sỡ súng. A, tiểu tạp chủng ngươi muốn chết. Lộ Thiên Hùng tức giận giống to một tiếng. Cả đời hắn chưa lúc nào giận như bây giờ. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm. Trường kiếm kia phát ra ánh sáng rực rỡ bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Tích tắc sau, kiếm quang mang theo hỏa quang đâm mạnh về phía Huyền Thiên. Một kiếm này đâm ra, thanh âm bên trong toàn bộ đại điện hóa thành hư vô, quy về yên tĩnh. Cảnh tượng bên trong mắt Huyền Thiên trong chốc lát mơ hồ, tựa hồ tại rút lui. Chỉ có này một đạo hỏa diễm kiếm quang cấp tốc xông về phía trước. Một kiếm này là một kiếm chí cường bên trong Xích Hỏa Thần Mang kiếm. Hỏa diễm vĩnh hằng là đế cấp võ học thượng thừa, uy lực kinh người. Kể cả tam tinh đế giả đối mặt với một kiếm này của Lộ Thiên Hùng cũng phải tránh lui, nếu không nhất định chịu tổn thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1739, Huyền Thiên bá đạo. 2. Lộ Thiên Hùng đã phẫn nộ tới cực điểm, không cần nói tra tấn gì nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn chém giết tiểu tạp chủng ghê tởm kia thành phấn vụn. Chỉ có như thế hỏa diễm phẫn nộ trong lòng của hắn mới có thể dẹp loạn, tâm niệm biệt khuất mới có thể giải khai. Tiểu tử này chết chắc rồi. Năm vị đế giả bên cạnh lập tức mặc niệm cho Huyền Thiên. Hừ, đối mặt một kiếm này của Lộ Thiên Hùng, Huyền Thiên thần sắc không sợ. Chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh, trong chốc lát khí thế toàn thân tăng lên. Lôi điện, hỏa diễm, cuồng phong cùng với hỗn độn chi khí trong chốc lát từ trong cơ thể hắn mãnh liệt tràn ra. Đồng thời hai tay, hai chân dưới lớp vải áo hóa thành màu vàng, vận chuyển bất diệt kim thân. Trong chốc lát, thân ảnh Huyền Thiên lên, cả người không lùi mà tiến tới. Xông tới kiếm cương đang cấp tốc đâm tới. Theo hai tay huy động, một đạo phong hỏa chuyển luân cùng một đạo quyền cương lôi điện lập tức va vào nhau. Phong hỏa chuyển luân cấp tốc xoay tròn cuốn hết thảy bốn phía vào trong đó. Ý cảnh vĩnh hằng một kiếm này của Lộ Thiên Hùng lập tức phá vỡ. Không gian bên trong điện hóa thành bình thường. Phanh, lôi thần quyền lập tức liền cùng kiếm cương kia đụng thẳng vào nhau phát ra một tiếng nổ tung rung trời. Kiếm cương kia cùng quyền cương tầng tầng văng tung tóe hóa thành cương mang văng khắp nơi. Nháy mắt đế cấp bảo kiếm đỏ thẫm đánh vào nắm đấm màu vàng hiện ra điện mang. Ngay tại thời điểm Lộ Thiên Hùng cùng 5 vị đế giả cho rằng nắm đấm của Huyền Thiên bị đế cấp bảo kiếm đâm vào nát bấy, chỉ nghe thấy keng một tiếng. Đế binh màu đỏ thẫm đột nhiên rung mạnh, thân kiếm thẳng tắp khẽ cong, lập tức lập sụp đổ. Thân thể Lộ Thiên Hùng theo đế binh khẽ cong trong chốc lát bạo lui, phù một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, mà nắm đấm màu vàng của Huyền Thiên thì bình yên vô sự. 5 vị đế giả quan chiến trợn mắt há hốc mồm, điều này sao có thể? Nắm đấm lại có thể cùng đế cấp bảo kiếm liều mạng, hơn nữa mạnh hơn một bậc đánh bay Lộ Thiên Hùng. Đây là thân thể gì? Cho dù là cửu giai linh thân đều khó có khả năng chắc chắn như vậy. Thời điểm mọi người ở đây khiếp sợ, kim quyền của Huyền Thiên vừa thu lại. Hai cái cánh tay trong chốc lát cử động hướng đỉnh đầu, đồng thời có vô số đạo kiếm quang theo hai tay dựng lên, từ trong cơ thể bắn ra hóa thành một vùng tinh không trên đỉnh đầu hắn. Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận bố thành, Lộ Thiên Hùng không biết tốt xấu, Huyền Thiên cũng động sát tâm, không lưu hắn được. Chảm! Huyền Thiên hét lớn một tiếng, hai tay chém về phía Lộ Thiên Hùng. Trong chốc lát liền có một đạo kiếm quang sáng chói đến cực điểm từ trong trận tinh thần kiếm nổ bắn ra chém thẳng xuống. Không có bất kỳ công kích hoa mỹ nào, chỉ có lực lượng tuyệt đối. Khí tức sắc bén lập tức cắt đôi hư không. Lộ Thiên Hùng mới xuất hiện thì kiếm quang trong kiếm trận đã bị kiếm khí chém nát quần áo. Đối mặt kiếm quang trong kiếm trận, trong lòng Lộ Thiên Hùng lập tức phát lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được nguy cơ của tử vong. 5 vị đế giả bên cạnh lập tức sởn hết cả gai ốc. Không nghĩ tới Huyền Thiên vừa rồi không phải là chiến lực cực hạn, hiện tại phát ra công kích kiếm trận mới thật sự đáng sợ. 5 vị đế giả vô cùng tinh tường, nếu là kiếm quang trong kiếm trận chém tới bọn họ thì đám người tuyệt đối là chết mất xác. Vì thế, 5 vị đế giả không có một cái ai dám bay ra viện thủ cho Lộ Thiên Hùng. Thiên địa sau lưng Lộ Thiên Hùng biến hóa thành một vùng tinh không, 3 ngôi sao sáng ngời treo trên cao. Giờ phút này 3 ngôi sao bùng phát hào quang cùng kiếm quang Lộ Thiên Hùng đâm ra hợp lại một chỗ đâm tới kiếm quang trong kiếm trận. Vẫn một chiêu hỏa diễm vĩnh hằng như cũ, đây là một kiếm mạnh nhất bên trong Xích Hỏa Thần Mang kiếm. Lộ Thiên Hùng hiện tại sử dụng đế giả pháp tướng, uy lực sở đề cao hơn trước một lần. Đây là chiến lực cực hạn của Lộ Thiên Hùng, chỉ có một kiếm này phá một kích kiếm trận của Huyền Thiên. Oanh, một tiếng nổ tung rung trời, kiếm quang trong kiếm trận đâm vào hỏa diễm kiếm quang như cây kim so với cọng dâu. Gợn sóng khủng bố từ mũi kiếm tràn ra bốn phía, chấn động trong chốc lát lan ra khắp nơi không gian trong điện. 5 vị đế giả cách đó không xa dưới chấn động gợn sóng liên tiếp lui về phía sau. Tựa hồ ngay cả gợn sóng chấn động đều để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Giờ phút này Huyền Thiên cùng Lộ Thiên Hùng đối bính, ba chạm lực lượng thật sự là quá cường đại. Thực lực của Lộ Thiên Hùng tương đương lão giả khô gầy Huyền Thiên gặp được bên trong cấm hồn điện, đều là tuyến đấu trong tam tinh đế giả. Lão giả khô gầy cùng hai vị nhị tinh đế giả liên thủ đều là vận dụng uy lực pháp tướng đế giả mới miễn cưỡng cùng kiếm quang trong kiếm trận của Huyền Thiên chống lại mấy cái thời gian hô hấp. Hiện tại Lộ Thiên Hùng cũng không giúp đỡ, tự nhiên không cách nào như lão giả khô gầy ba người ngăn cản kiếm quang trong kiếm trận lâu như vậy. Qua hai cái thời gian hô hấp, liền răng rắc một tiếng, vậy hỏa diễm kiếm quang màu đỏ trong chốc lát hóa thành hai nửa, bị kiếm quang trong kiếm trận chém đứt. Cái gì? Thần sắc 5 vị đế giả bên cạnh rung động một lần nữa, tuyệt đối thật không ngờ, ngay cả Lộ Thiên Hùng vận dụng đế giả pháp tướng đều không thể ngăn cản một kích kiếm trận của Huyền Thiên. Kiếm quang trong kiếm trận phản chiếu trong mắt Lộ Thiên Hùng cấp tốc chém tới hắn. Trong mắt Lộ Thiên Hùng chỉ còn lại sự hoảng sợ, uy lực kiếm quang trong kiếm trận mạnh vượt qua dự liệu của hắn. Một vị chuẩn đế lại có được chiến lực như thế, ngay cả thần tử đều không thể đánh đồng. Nếu như lúc trước, vô luận ai nói với Lộ Thiên Hùng thì hắn sẽ không tin tưởng, sẽ xì mũi coi thường. Nhưng mà hiện tại hắn không thể không vì sắc tâm cùng càn rỡ trả giá thật nhiều. Cái giá này quá lớn, thứ mất đi là tính mạng của hắn. Một vị đế giả sống ngàn năm, tánh mạng không thể nghi ngờ vô cùng quý giá. Lại một tiếng nổ tung, Lộ Thiên Hùng vô ý thức dùng đế cấp bảo kiếm trong tay ngăn cản,